Quý vị và các bạn thân mến, trong tập 248, Lâm Thành đã dẫn quân để mà đánh yêu tộc. Khi tới nơi, Lâm Thành gặp phải sự cản trở của các cường giả Chiến Thần Minh và Tử Thương Minh. Nhưng sau khi Lâm Thành đối chiến với hai cường giả cấp bậc vượt qua lão tổ của Chiến Thần Minh và Tử Thương Minh, thì bọn họ và Lâm Thành đã đồng ý hiệp ước Lâm Thành sẽ không tấn công nhân tộc. Cuối cùng Lâm Thành cũng có cớ để mà tấn công yêu tộc. Tiếp theo, Ma Tinh cùng với Lâm Thành kết hợp lại để mà tấn công yêu tộc. Vậy những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị, chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Này huyết sắt, có bản lĩnh thì chúng ta đấu thay đôi đi. Một trong những lão tổ của yêu tộc hừ lạnh một tiếng rồi nói. Đấu thay đôi sao? Tại sao ta lại phải đấu thay đôi với ngươi, trong khi có thể hội đồng chứ? Huyết sắt nhìn lão tổ yêu tộc, trên mặt tràn ngập ý cười rồi nói. Tộc Cương Thi bị trấn áp lâu như vậy, cuối cùng cũng đã có thể bùng nổ. Trước đây lão ta không dám lộ diện trong tộc Cương Thi vì sợ những lão tổ của yêu tộc này phát hiện ra mình. Một khi phát hiện ra, bọn họ chắc chắn sẽ săn lùng lão. Các đại chủng tộc chắc chắn không thể để cho Cương Thi trỗi dậy, bởi vì sức chiến đấu của Cương Thi rất là khủng khiếp. Bây giờ có muốn cản cũng không được. Lâu lắm rồi lão ta mới có cảm giác vui vẻ như thế này. Phù phù. Lúc này Lâm Thành và Ma Tinh đã bay tới. Một đám người bao vây ba lão tổ của yêu tộc. Các ngươi đầu hàng đi, kết cục đã định, không đầu hàng thì phải chết. Lâm Thành lạnh lùng nhìn lão tổ của yêu tộc rồi nói. Nếu họ đầu hàng, Lâm Thành sẽ không đả thương bọn họ. Còn nếu không đầu hàng thì hắn cũng chỉ có con đường là giết sạch mà thôi. Lúc này ba lão tổ của yêu tộc đã bị bao vây, không có khả năng chạy thoát. Lâm Thành, ngươi thật sự muốn dồn bọn ta vào ngóc cụt sao? Một trong những lão tổ của yêu tộc nhìn Lâm Thành hỏi. Ta không ép buộc các ngươi, chỉ cần các ngươi đầu hàng, yêu tộc vẫn sẽ là yêu tộc, hàng năm chỉ cần cống nạp đủ tài nguyên là được. Dù có nắm được lãnh thổ của yêu tộc thì họ vẫn phải quản lý. Dù gì địa bàn lớn như vậy, hắn cũng không thể quản lý hết được. Có thể cho bọn ta suy nghĩ một chút không? Một lão tổ của yêu tộc khác đột nhiên lên tiếng. Được rồi. Lâm Thành ngay lập tức gật đầu, cũng không sợ bọn họ giở trò. Đối mặt với thực lực cường đại thì tất cả đều là gió thoảng mây bay. Hơn nữa, nếu có thì bọn họ đã dùng từ lâu rồi, chứ không cần phải đợi tới bây giờ. Một đại chủng tộc đầu hàng là chuyện rất lớn, đương nhiên cần phải suy xét kỹ. Lão tổ của yêu tộc cảm ơn Lâm Thành rồi bay về phía Giao Long Yêu. Bây giờ Giao Long Yêu mới là thủ lĩnh của yêu tộc, muốn đầu hàng cũng phải bàn bạc với Giao Long Yêu, cùng nhau quyết định. Nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể cùng nhau để mà chiến đấu. Hai lão tổ khác của yêu tộc do dự một lúc rồi cũng bay về phía Giao Long Yêu. Lâm Thành, ngươi thật sự để cho bọn họ đầu hàng sao? Nếu như bọn chúng càng ngày càng mạnh và cân lại chúng ta thì sao chứ? Ma Tinh đến bên cạnh Lâm Thành và hỏi. Không để bọn họ đầu hàng, chẳng lẽ phải giết hết sao? Đừng lo, hàng năm bọn chúng sẽ phải cống nạp cho chúng ta máu tươi. Chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, bọn chúng sẽ càng ngày càng yếu, tuyệt đối sẽ không thể vượt mặt chúng ta được đâu. Không thể vượt mặt được thì đương nhiên sẽ không thể cắn lại chúng ta. Giữ bọn chúng lại thì tốt hơn nhiều so với giết chết bọn chúng, coi như là bộ tộc Cương Thi của chúng ta nuôi để lấy máu. Lâm Thành nhìn Ma Tinh rồi nói. Đó là một ý kiến hay, hãy giữ chúng lại để mà lấy máu. Huyết sát cũng gật đầu đồng ý. Tộc Cương Thi hiện tại rất thiếu máu tươi, nguồn cung cấp máu tươi của yêu tộc cũng đủ cho Cương Thi dùng hàng ngày rồi. Vẫn là Lâm Thành huynh đệ thông minh, Vũ Thiên tiến đến bên cạnh Lâm Thành và nói. Lúc này, bên phía sau Long Yêu, người đã nghĩ kỹ chưa? Hiện tại, người chính là thủ lĩnh của yêu tộc. Những quyết định mà người đưa ra thì đều liên quan đến sự sống chết của yêu tộc chúng ta. Dù sao thì ta không đồng ý đầu hàng, còn nước còn tát. Chỉ cần yêu tộc của chúng ta không bị tiêu diệt, sớm một gì cũng sẽ lật đổ bộ tộc Cương Thi mà thôi. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ba tên lão tổ của yêu tộc lần lượt nói. Họ rất sợ chết, nhưng nếu Giao Long Yêu nói không đầu hàng thì bọn họ cũng sẽ không đầu hàng. Chủng tộc đã biết mất thì họ sống cũng vô nghĩa mà thôi. Dù sao họ tôn trọng quyết định của Giao Long Yêu, tốt nhất là đầu hàng, không đầu hàng cũng được. Bây giờ ngoài đầu hàng, chúng ta còn có con đường nào khác không? Truyền lệnh đi, yêu tộc ngừng chiến đấu, đầu hàng Tề Thiên Minh. Sau khi Giao Long Yêu nói những lời này xong, nó ngồi sụp xuống đất. Yêu tộc đã kết thúc. Nếu nó đoán không lầm thì từ nay về sau, bọn chúng sẽ mãi mãi bị tộc Cương Thi đè đầu, không có cơ hội để mà trở mình. Nhưng nếu không đầu hàng, toàn bộ yêu tộc sẽ bị xóa sổ. Tất cả chỉ trách lúc đó các đại chủng tộc không chú ý tới Lâm Thành. Nếu giết chết Lâm Thành trước khi hắn trỗi dậy thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy được. Hối hận cũng đã muộn rồi. Các thành viên của yêu tộc nghe lệnh, mọi người bỏ vũ khí xuống, đầu hàng. Ba lão tổ của yêu tộc nghe xong liền bay lên không trung mà hét lớn, ngữ khí đầy bất lực. Đầu hàng sao? Không, ta sẽ không đầu hàng. Đầu hàng thôi, không đầu hàng thì sẽ chết đấy. Ừ đúng rồi, đầu hàng đi. Tộc Cương Thi quá cường đại, chúng ta hoàn toàn không thể đánh bại họ. Trên chiến trường, các thành viên của yêu tộc lần lượt lên tiếng. Một số đầu hàng, một số thì không. Tất nhiên, đại đa số đều đã đầu hàng. Chỉ có một phần nhỏ đại quân là không chịu đầu hàng. Họ thà chết chứ không chịu đầu hàng. Những con yêu này là những con yêu có thân phận cực kỳ cao quý. Huyết thống không cho phép bọn chúng đầu hàng. Có chuyện gì vậy? Yêu tộc đầu hàng sao? Tiêu rồi. Yêu tộc đã đầu hàng rồi. Linh tộc chúng ta đã tới đây giúp đỡ mà bọn họ lại đầu hàng. Chết tiệt, yêu tộc đã đầu hàng, chúng ta phải làm sao đây? Về phía linh tộc, bọn chúng vẫn đang tuyệt vọng chống lại sự tấn công của kẻ địch. Thủ lĩnh chưa ra lệnh thì bọn họ cũng không dám đầu hàng. Bây giờ yêu tộc đã đầu hàng, chỉ còn lại linh tộc bọn họ. Ước chừng ngày đầu hàng cũng không còn xa nữa. Không đầu hàng thì sẽ phải chết, để xem thủ lĩnh của bọn họ ra quyết định như thế nào. Giao Long Yêu, ngươi là sao vậy chứ? Ta đã tới đây để mà giúp ngươi, vậy mà ngươi lại đầu hàng sao? Đúng lúc này, thủ lĩnh của linh tộc vội vàng bay tới chỗ của Giao Long Yêu. Vậy ngươi tưởng ta muốn đầu hàng sao? Ngươi nhìn chiến trường đi, hiện tại ai đang chiếm ưu thế thượng phong? Còn nữa, hai tên lão tổ của linh tộc các ngươi chạy mất rồi. Nói trắng ra thì linh tộc của các ngươi đã bị lão tổ bỏ rơi. Giao Long Yêu giận dữ mà nhìn lão tổ của linh tộc rồi nói. Nếu có thể không đầu hàng thì ai muốn đầu hàng chứ? Ai có thể ngăn cản được Lâm Thành và Ma Tinh? Chẳng lẽ vì tôn nghiêm mà khiến cho cả chủng tộc bị tiêu diệt sao? Thủ lĩnh của linh tộc cũng không biết nói gì. Hai tên lão tổ của linh tộc đã chạy trốn, nó không biết điều này. Như Giao Long Yêu đã nói, bọn chúng đã bị hai lão tổ bỏ rơi. Ngay cả lão tổ cũng đã trốn thoát, vậy phải đối phó với Cương Thi và Ma Tộc bằng cái gì đây? Người cũng đầu hàng đi, đừng có vùng vẫy làm gì nữa. Ngay sau đó, Giao Long Yêu nghiêm túc mà nhìn thủ lĩnh của linh tộc mà nói. Đầu hàng. Thủ lĩnh của linh tộc do dự. Linh tộc các ngươi còn chưa đầu hàng sao? Lúc này, Lâm Thành hét lớn một tiếng, âm thanh truyền theo tiếng gió, vang vọng tứ phương. Không đầu hàng thì sẽ phải chết. Chữ chết cuối cùng nhanh chóng mà lan khắp chiến trường, lọt vào tai của mỗi người. Cuồng vọng, chỉ là bọn họ không dám làm gì Lâm Thành. Đây chính là thực lực chân chính, Đối mặt với hàng nghìn tỷ kẻ địch, Lâm Thành thừa sức mà nói ra những lời này. Thủ lĩnh à, đầu hàng đi. Đến cả yêu tộc cũng đã đầu hàng rồi. Hơn nữa, lão tổ của chúng ta đã vứt bỏ chúng ta mà chạy trốn chết rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Đến ngay cả lão tổ mà còn muốn chạy trốn như vậy. Lão tổ cũng không quan tâm đến sự sống chết của cả linh tộc. Chúng ta đầu hàng đi. Phần lớn các thành viên của linh tộc đều cất lời. Bây giờ, chiến trường đã tạm ngừng chém giết. Bộ tộc cương thi cùng ma tộc cũng không tiến công nữa. Bọn họ đều đang đợi, đợi trong linh tộc đầu hàng. Nếu linh tộc đầu hàng, bọn họ cũng không cần phải chiến đấu làm gì. Tuy rằng trận chiến này nắm chắc phần thắng, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, sẽ có rất nhiều thành viên trong bộ tộc cương thi cùng với ma tộc đều phải chết. Bọn họ vẫn mong linh tộc sẽ đầu hàng, như vậy sẽ không cần mạo hiểm nguy hiểm để mà chiến đấu. Đầu hàng, ta đầu hàng. Thủ lĩnh của linh tộc hét lên một tiếng. Trong lòng nó cực kỳ không cam lòng, nhưng lại chẳng còn cách nào. Yêu tộc đã đầu hàng, nếu tiếp tục chiến đấu, thực sự linh tộc có thể sẽ bị diệt vong. Tới khi đó, linh tộc thực sự bị hủy hoại trong tay của nó. Mọi người, buông vũ khí xuống đi. Lúc này, Lâm Thành bay lên không trung của chiến trường rồi quát một tiếng. Dầm. Thành viên của yêu tộc cùng linh tộc đều buông vũ khí xuống, động tác chỉnh tề. Kẻ không buông vũ khí, giết. Lâm Thành nhìn thoáng chiến trường, phát hiện còn một bộ phận yêu tộc vẫn chưa buông vũ khí, liền quát một tiếng. Bùm. Không chỉ hoãn phút giây nào, một bộ phận thành viên của yêu tộc bị giết ngay lập tức. Đối với những kẻ không đầu hàng, nội tâm của Lâm Thành cũng không chút thương hại. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Lúc này, Giao Long Yêu cực kỳ thức thời, quỳ một chân xuống đất, tôn kính vô cùng mà nói. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Thủ lĩnh của linh tộc thấy vậy, cũng giống như Giao Long Yêu, quỳ một gối xuống đất mà nói. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Ngay sau đó, các thành viên của yêu tộc cùng linh tộc đã đầu hàng đều đồng loạt quỳ xuống đất, năm miệng một lời, thanh âm chấn động đất trời. Đều đứng lên cả đi. Hai tay của Lâm Thành nhấc lên, chỉ nhìn thấy một mảnh đông nghịt đồng loạt đứng dậy. Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Thành Cát Tư Hãn, thủ lĩnh của thế tục so với hắn còn kém xa. Chỉ cần lấy địa bàn của bộ tộc cương thi mà nói, đã lớn hơn 10 lần của thế tục rồi. Càng không cần nói đến địa bàn của yêu tộc, linh tộc cùng ma tộc. Lâm Thành cũng không nghĩ đến chuyện hắn có thể lấy được nhiều địa bàn cùng với nhiều thành viên gia nhập đến vậy. Nghĩ lại trước đây, hắn chỉ là một học sinh lớp 12 nghèo khổ. Sau khi biến thành cương thi, liền thay đổi. Vận mệnh của hắn cũng thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất. Quyền lợi, tiền tài. Giờ đây, hắn muốn có cái gì là có cái đó. Thậm chí là nếu hắn muốn, có thể không cần tốn bao nhiêu sức để nắm cả thế giới trong tay. Nhưng hắn không định làm vậy. Phun sĩ muốn nắm toàn bộ bí cảnh trong tay chính là để bảo vệ những người bình thường. Hiện tại, hắn không cần lo lắng người ở trong bí cảnh tiến đến thế tục nữa rồi. Lại có hai đại kim bạt trấn giữ, bây giờ một nửa bí cảnh đều là địa bàn của hắn. Ai lại có la gan lớn đến mức dám ở dưới mí mắt của hắn mà tiến vào trong thế tục quấy phá? Thủ lĩnh của yêu tộc cùng linh tộc nghe lệnh. Lâm Thành nhìn về phía Giao Long Yêu cùng với thủ lĩnh của linh tộc mà nói. Mong minh chủ ra lệnh. Hai người đồng loạt nhìn về phía Lâm Thành. Hai người các ngươi tiếp tục điều hành yêu tộc cùng linh tộc. Công việc cụ thể, ta sẽ sắp xếp thi vương đến nói cho các ngươi biết. Hiện tại các ngươi có thể đem đại quân của mình trở về. Rõ thưa minh chủ. Thủ lĩnh của Giao Long Yêu cùng thủ lĩnh của linh tộc đồng loạt gật đầu. Trong lòng bọn chúng vô cùng khó chịu. Chỉ trong nháy mắt, đang là thủ lĩnh liền biến thành tù hạ của người khác. Nhưng may là Lâm Thành cũng không tiến công bọn chúng nữa, cũng không giết chết ba vị lão tổ của yêu tộc. Đổi lại là bọn chúng, chắc chắn sẽ giết chết các cường giả cấp bậc lão tổ. Như vậy, càng dễ dàng nắm trong tay hơn. Vũ Thiên, Ma Tinh, ra lệnh cho đại quân rút lui. Lâm Thành nhìn về phía Ma Tinh cùng Vũ Thiên mà nói. Ngay sau đó, đại quân của các đại chủng tộc đều rút quân. Một tháng sau, bộ tộc cương thi trở về nơi cực bắc. Bọn họ vẫn bố trí ổn thỏa ở xung quanh, Lâm Thành cũng không bắt họ rời đi điểm khác. Hiện tại, cực bắc phát triển rất tốt. Thành hỗn loạn trong phủ thành chủ. Đại ca tìm ta sao? Thị vương bước vào, nhìn Lâm Thành đang ngồi trên ghế chủ thượng hỏi. Đúng vậy, có một số việc ta cần bàn bạc với ngươi. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Là chuyện về yêu tộc và linh tộc sao? Hình như là thi vương đã biết được Lâm Thành muốn nói gì. Đúng vậy, thời điểm ngươi gặp Giao Long Yêu cùng với thủ lĩnh của linh tộc, nhớ nói với bọn chúng, về sau hết là thành viên của bộ tộc cương thi chúng ta thì thân phận đều cao hơn thành viên của chủng tộc bọn chúng. Nhìn thấy thành viên của bộ tộc cương thi phải chào hỏi, mua đồ vật cũng phải được lợi, thành lập một đội thi pháp. Nhìn thấy thành viên bộ tộc cương thi ý thế mà ức hiếp người khác, xử quyết ngay tại chỗ. Lâm Thành nghiêm túc nhìn thi vương mà nói. Đây đều là phúc lợi của bộ tộc cương thi, bởi vì lấy được yêu tộc cùng với linh tộc thì bọn họ cũng có phần. Nhưng đề phòng bọn họ làm sằng làm bậy, phải thành lập đội thi pháp. Ra được thưa đại ca, ta sẽ sắp xếp thật tốt, đảm bảo không xuất hiện vấn đề gì. Thi vương gật đầu rồi nói. Người lùi xuống trước đi. Lâm Thành phất phất tay. Sau đó lại bảo Vũ Thiên cùng Huyết Sát tới. Tề Thiên Minh vẫn giao cho bọn họ quản lý. Bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, chính là đến Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh của nhân tộc nhìn xem một chút. Hai đại thế lực này còn có cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ, phải biết bọn họ có bao nhiêu cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ. Chắc chắn phải lấy được nhân tộc. Lấy được nhân tộc, đến lúc đó toàn bộ bí cảnh đều là thiên hạ của bộ tộc cương thi. Còn có Long tộc, thời điểm cánh cửa của bí cảnh mở ra, Ô Long Nhi đã từ Long tộc đi ra thế tục. Đến bây giờ Long tộc vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không biết là bọn chúng đã trốn đi đâu rồi. Máu của rồng Lâm Thành cũng chưa từng uống qua, không biết là có mùi vị như thế nào. Sau khi dặn dò Vũ Thiên cùng Huyết Sát xong, Lâm Thành lập tức bay về phía địa bàn của nhân tộc. Hắn cũng không biết Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh đang ở nơi nào. Muốn tìm được hai thế lực này, trước tiên phải tìm được năm vị lão tổ của nhân tộc. Tốc độ của Lâm Thành rất nhanh, phóng đi như một ngôi sao băng trên bầu trời. Chỉ mất 2 giờ đồng hồ, hắn đã từ bộ tộc cương thi tiến vào nhân tộc. Vừa mới tiến vào nhân tộc, Lâm Thành liền đã đụng phải người quen, chính là năm vị lão tổ của nhân tộc. Minh chủ Lâm Thành, ngài đại giá quang lâm đến nhân tộc bọn ta, không biết là có chuyện gì vậy? Thám Nguyệt lão tổ cười hề hề hỏi Lâm Thành. Năm lão giả các ngươi không phải cứ luôn trấn thủ ở nơi này đấy chứ? Lâm Thành có chút sợ khóc sợ cười hỏi. Chuyện này, thực lực của minh chủ Lâm Thành quá mạnh, vì sự an toàn của nhân tộc vẫn phải trấn thủ thì tốt hơn. Bọn ta có thể biết được ngài tiến vào đây trước tiên. Yên tâm, ta đồng ý với Chiến Thần Minh sẽ không đụng đến nhân tộc các người, thì chắc chắn sẽ không. Các ngươi không cần phải cẩn thận đến như vậy. Lần này ta tới, ta muốn bái kiến hai vị minh chủ Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh. Lâm Thành nhìn Thám Nguyệt lão tổ mỉm cười rồi nói. Người đến bái kiến minh chủ Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh sao? Thám Nguyệt lão tổ nhíu mày. Sao vậy? Chẳng lẽ ta không đủ tư cách đi gặp bọn họ sao? Lâm Thành mỉm cười nhìn Thám Nguyệt lão tổ nói. Dựa theo thực lực hiện tại của hắn, hẳn cũng là đủ tư cách để mà nhìn thấy minh chủ của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh rồi. Đến cả thủ hạ còn lợi hại như thế này, không biết là hai tên minh chủ này lợi hại đến mức nào nữa. Nội tâm của Lâm Thành có chút chờ mong. Chắc hẳn là rất mạnh và sẽ không làm cho hắn thất vọng nhỉ. Dù sao cũng là minh chủ của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh, thực lực cùng với bản lĩnh không thể nào yếu kém được. Không phải, nhưng ta không dám khẳng định minh chủ của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh sẽ gặp ngươi. Thám Nguyệt lão tổ cũng không giấu giếm gì Lâm Thành. Từ trước tới giờ, bọn họ cũng chưa từng gặp qua hai vị minh chủ của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh. Hiện tại Lâm Thành muốn gặp, bọn họ không thể cam đoan. Thậm chí, có thể sẽ bị bế môn. Những chuyện này nói trước với Lâm Thành, nếu không hắn còn nghĩ bọn họ cùng với Chiến Thần Minh và Từ Tư Minh liên hợp lại bắt nạt hắn. Năm vị lão tổ của nhân tộc, đừng nói đến chuyện gặp được Minh Chủ Chiến Thần Minh và Từ Tư Minh, đến cả tiến vào nơi bọn họ dừng chân cũng không đủ tư cách. Trước đó bọn họ đi mời bọn họ đều dừng ở bên ngoài. Bọn họ chỉ biết nơi đóng quân của hai thế lực này mà thôi. Người có nhiệm vụ dẫn đường cho ta là tốt rồi, còn về phần có gặp được hay không, đó là chuyện của bọn họ. Yên tâm, cho dù không gặp ta, ta cũng không trách tội các ngươi. Lâm Thành chỉ mỉm cười nhìn Thám Nguyệt lão tổ rồi nói. Sao hắn có thể không hiểu được ý tứ của Thám Nguyệt lão tổ? Tuy rằng cũng không nói ra, nhưng trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Bên trong Chiến Thần Minh và Tử Tư Minh đều là cường giả. Hiện tại tuy hắn có thực lực lớn mạnh, nhưng đặt bên trong hai thế lực lớn này có lẽ cũng không tính là gì. Điểm này Lâm Thành cũng hiểu rõ, cho nên hiện tại mới tỏ ra khiêm tốn như vậy. Nếu Minh Chủ Lâm Thành đã nói như thế rồi, vậy bọn ta đưa ngươi đến nơi đóng quân của Chiến Thần Minh trước vậy. Thám Nguyệt lão tổ liền cất lời. Sau đó năm vị lão tổ của nhân tộc mang theo Lâm Thành bay về hướng của Chiến Thần Minh. Tốc độ của 6 người vô cùng nhanh, chỉ mất gần nửa giờ là đã tiến đến bên ngoài nơi đóng quân của Chiến Thần Minh. Thám Nguyệt lão tổ của nhân tộc cầu kiến. Đức Thiên lão tổ của nhân tộc cầu kiến. Liêu Thiên lão tổ của nhân tộc cầu kiến. Năm vị lão tổ của nhân tộc đều cất lời. Không thể không nói, Chiến Thần Minh cực kỳ lợi hại, đến ngay cả lão tổ của nhân tộc đến gặp bọn họ cũng phải cầu xin. Năm người các ngươi dẫn hắn đến đây là có chuyện gì? Một thanh âm rất mờ mịt từ hư vô mà vang vọng đến. Thanh âm này giống như đến từ bốn phương tám hướng, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Lão ta chính là Vô Cực lão tổ mà lúc trước từng chiến đấu với Lâm Thành. Đương nhiên Vô Cực lão tổ nhận ra Lâm Thành. Nhìn thấy Lâm Thành ở cùng một chỗ với năm vị lão tổ của nhân tộc, Vô Cực hơi nghi ngờ mà hỏi. Ta tới đây gặp Minh Chủ của các người. Lúc này đột nhiên Lâm Thành nói. Người muốn gặp Minh Chủ của bọn ta sao? Ngữ khí của Vô Cực lão tổ hiện ra sự sửng sốt. Phòng chừng không ngờ Lâm Thành sẽ tới thăm bọn họ. Dẫu sao hiện tại bọn họ vẫn đang là kẻ địch. Tuy rằng đã đạt được ước định, nhưng vẫn là kẻ địch. Không sai. Lâm Thành gật đầu, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vào ảo trận trước mắt. Ảo trận này bố trí vô cùng cao minh. Nhìn qua bên ngoài là một ngọn núi, nhưng thực chất bên trong lại có một càn khôn khác. Người bố trí ảo trận này chắc chắn phải là một đại sư trận pháp. Tạo nghệ của trận pháp này cũng không khác với hắn là bao. Trăm triệu lần Lâm Thành không ngờ được bên trong Chiến Thần Minh lại có một đại sư trận pháp lợi hại đến vậy. Xem ra tinh anh của nhân tộc đều ở bên trong hai thế lực lớn là Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh này. Hai thế lực lớn này còn chưa đổ, nhân tộc sẽ không bao giờ suy. Người trở về đi, Minh Chủ của bọn ta không thể gặp ngươi được. Ngươi không có tư cách để gặp Minh Chủ của bọn ta. Đến cả ta cũng chưa từng nhìn thấy Minh Chủ bao giờ. Vô Cực lão tổ thản nhiên rồi nói. Năm vị lão tổ nhân tộc hít một ngụm khí lạnh. Đến ngay cả Vô Cực lão tổ mà cũng chưa từng gặp Minh Chủ của Chiến Thần Minh sao? Vô Cực lão tổ chính là cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ đấy. Một nhân vật cường đại đến vậy lại chưa từng nhìn thấy Minh Chủ của bọn họ. Chuyện này đại biểu cho cái gì chứ? Chính là địa vị của Vô Cực ở trong Chiến Thần Minh không cao. Đến cả cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ còn không có địa vị cao ở Chiến Thần Minh, vậy người có địa vị cao thì phải lợi hại đến mức nào chứ? Khủng bố, thực sự là rất khủng bố. Không chỉ bọn họ khiếp sợ, đến ngay cả Lâm Thành cũng bị làm cho kinh hoàng. Trước kia đều là hắn khiến cho người khác khiếp sợ, lần này cuối cùng cũng đã có lúc người khác làm cho hắn phải khiếp sợ rồi. Nhưng càng như vậy, Lâm Thành càng muốn xem. Đến cả cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ mà địa vị ở Chiến Thần Minh còn thấp đến vậy, như thế bên trong sẽ là cảnh tượng nào đây? Trước kia còn nghĩ sau khi đột phá đến kim bạt là có thể sẽ vô địch, sau lại biết được còn có cường giả cấp bậc lão tổ, sau đó lại đột phá đến bất hóa cốt, có thể nghiền áp cường giả cấp bậc lão tổ, giờ lại xuất hiện sự tồn tại vượt qua cấp bậc lão tổ, hiện tại lại còn xuất hiện cường giả còn lợi hại hơn. Tu luyện đúng là vĩnh viễn không có điểm dừng. Lần này tới đây, đương nhiên Lâm Thành không thể bị Vô Cực lão tổ nói xăm ba câu là đuổi đi được. Ngươi thử đi nhắn một chút xem, lỡ như minh chủ của các ngươi đồng ý gặp ta thì sao? Lãng phí thời gian, nhanh chóng trở lại bộ tộc cương thi của ngươi mà chú quân đi. Vô Cực lão tổ có chút không kiên nhẫn được mà nói. Lão ta thừa nhận Lâm Thành rất lợi hại, cũng rất chi là yêu nghiệt, nhưng Lâm Thành của hiện tại vẫn như cũ không đủ tư cách để mà nhìn thấy minh chủ của bọn họ. Vừa rồi lão ta cũng không nói dối, từ khi gia nhập Chiến Thần Minh cho đến giờ, đúng là lão ta chưa từng nhìn thấy mặt của minh chủ, chỉ biết là minh chủ của họ là Tây Môn Hồng. Nếu ta nói không quay về thì sao? Sắc mặt của Lâm Thành đột nhiên chậm xuống. Người không quay về thì thôi, dẫu sao thì ngươi đâu có vào được bên trong nơi bọn ta trú quân. Vô Cực cười lạnh rồi nói. Phải vậy không? Nếu ta vào được thì có thể thông báo cho minh chủ của các người không? Ngươi có thể tiến vào, không cần ta bẩm báo, minh chủ sẽ tự mình đến đây để mà gặp ngươi. Đột nhiên Vô Cực nhếch miệng cười to, giống như là nghe được chuyện khôi hài nhất thế giới này vậy. Bên ngoài nơi đóng quân của Chiến Thần Minh có một ảo trận. Trận này được viết là Bát Quái Ngọc Lưu Ly Trận, là do một đại sư trận pháp của Chiến Thần Minh bố trí. Trong tiên ạ, người đó nói chính mình thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Tục truyền, khi ấy minh chủ tự mình thí nghiệm qua trận pháp này, bị vây hãm ở bên trong 9981 ngày. Đến cả minh chủ mà cũng bị nhốt bên trong trận pháp, Lâm Thành còn muốn đi ra từ trong trận pháp rồi đi vào nơi đóng quân của Chiến Thần Minh, căn bản là không thể nào. Nếu có thể, vậy chứng tỏ Lâm Thành còn lợi hại hơn cả đại sư trận pháp cao cấp nhất. Tới khi đó, chắc chắn minh chủ cùng với đại sư trận pháp sẽ báo cho nhau đến đây để mà gặp Lâm Thành. Đương nhiên, chuyện Lâm Thành có thể đi vào là không thể. Bọn họ có thể ra vào bởi vì đại sư trận pháp có nói với bọn họ là đi thế nào mới không bị nhốt lại. Được rồi, vậy lần này nhất định ta có thể gặp được minh chủ của các ngươi rồi. Lâm Thành khinh miệt rồi cười nói. Tuy rằng trận pháp này lợi hại, nhưng hắn muốn phá trận pháp là chuyện không chút khó khăn. Trận pháp cũng chưa thành cao cấp, giống như là Bát Quái Ngọc Lưu Ly trận này được phân thành trận pháp trung cấp. Xem ra trong Chiến Thần Minh cũng không có trận pháp cao cấp. Nếu có thì đã không dùng trận pháp trung cấp này rồi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ngươi cứ từ từ mà chơi một mình đi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, nếu ngươi bị vây hãm dưới trận pháp này, bọn ta cũng sẽ không thả ngươi ra ngoài đâu. Vô Cực lão tổ cười lạnh rồi nói. Nghe câu nói này, hai mắt của năm vị lão tổ sáng ngời. Minh chủ Lâm Thành, không bằng ngươi thử xem. Ngươi lợi hại như vậy, một cái trận pháp nhỏ nhoi sao có thể giam giữ được ngươi chứ? Thám Nguyệt lão tổ nhanh chóng giật dây. Không sai, trận pháp có thể vây khốn được minh chủ Lâm Thành chắc còn chưa được sinh ra. Lưu Thiên lão tổ cũng cất lời theo. Nếu trận pháp này có thể vây khốn được Lâm Thành, vậy bọn họ cũng không cần lo lắng sợ hãi Lâm Thành gì nữa, thậm chí còn có thể liên hợp với yêu tộc cùng linh tộc để mà phản công lại bộ tộc cương thi và ma tộc. Ảo trận mà Chiến Thần Minh bố trí chắc chắn có thể vây khốn được Lâm Thành. Hiện tại chính là cơ hội tốt của bọn họ, chỉ cần giật dây để cho Lâm Thành tiến vào ảo trận là được. trận pháp nho nhỏ này đúng là chẳng vây nổi ta. Lâm Thành nhìn hai người bọn họ mỉm cười nói. Trong lòng bọn họ có ý gì, sao Lâm Thành có thể không biết được chứ? Bọn họ là muốn lợi dụng ảo trận này để mà vây khốn hắn. Nhưng bọn họ vẫn không hiểu hết hắn rồi. Ban đầu ở chiến trường chủng tộc, đại quân Tề Thiên Minh trở nên lợi hại như vậy chính là bởi vì hắn chỉ huy đại quân bày trận. Hôm nay nhất định phải để cho bọn họ biết thêm chút kiến thức về hắn, về việc tạo nghệ trận pháp. Nói tới đó, Lâm Thành bay thẳng đến sơn cốc. Vừa tiến vào sơn cốc đã không nhìn thấy Lâm Thành nữa. Thấy một màn này, năm vị lão tổ của nhân tộc cực kỳ kích động. Hiện tại chỉ chờ Lâm Thành đi ra. Không ra được thì chứng tỏ Lâm Thành bị nhốt rồi. Thám Nguyệt huynh à, người nói xem Lâm Thành có thể phá được trận hay không? Lưu Thiên lão tổ nhìn Thám Nguyệt lão tổ hỏi. Không thể nào. Chiến thần minh lợi hại đến mức nào chứ? Trận pháp được bố trí chắc chắn không hề đơn giản. Hơn nữa, từ thái độ của Vô Cực tiền bối có thể nhận ra trận pháp này lợi hại vô cùng. Lần này Lâm Thành sơ suất, tất sẽ bị vây bên trong. Chúng ta chờ bên ngoài một tháng. Một tháng sau Lâm Thành chưa ra được thì liên hợp với yêu tộc cùng với linh tộc phản công lại ma tộc và bộ tộc cương thi. Được, không có Lâm Thành ở đấy, cơ hội tiêu diệt bộ tộc cương thi và ma tộc là rất lớn. Liêu Thiên lão tổ gật đầu rồi nói. Lúc này, sau khi Lâm Thành tiến vào ảo trận, cảnh sắc trước mắt bắt đầu biến đổi. Xung quanh đều là một màu trắng xóa, giống như là hắn rơi vào một đám mây trắng cực kỳ lớn, giơ tay ra không nhìn thấy năm ngón. Ban đầu hắn vẫn bay bên trong, bay đại khái gần một giờ mà vẫn không thể nào bay ra khỏi sự bao phủ của mây trắng. Đại sư, trận pháp của chân thần minh đúng là rất lợi hại, có thể bố trí một cái trận pháp trung cấp tốt đến vậy. Lâm Thành dừng lại khẽ cảm thán. Lần này thực sự gặp được đối thủ. Bát quái ngọc lưu ly trận, trận pháp này hình như trước đây ta từng nhìn thấy trên cuốn sách trận pháp mà sư phụ đưa cho ta thì phải. Lâm Thành cẩn thận nhớ lại trận pháp trong đầu. Muốn phá trận pháp thì phải hiểu rõ về trận pháp, nếu không ngay cả tên trận pháp còn không biết thì phá kiểu gì. Thân là đại sư trận pháp, đầu tiên phải biết rằng trận pháp có những gì, tên là gì và có tác dụng như thế nào. Nếu không biết cũng không đủ tư cách xưng là đại sư trận pháp. Bát quái ngọc lưu ly trận, Lâm Thành liếc mắt một cái liền có thể nhận ra được. Lúc này hắn đang nhớ lại kiến thức về trận pháp bát quái ngọc lưu ly trận. Lấy bát quái làm mắt trận, lấy ngọc lưu ly làm thành phụ trận. Bát quái ngọc lưu ly là trận trong trận, muốn phá trận đầu tiên phải tìm ra vị trí của bát quái. Nghĩ tới đó, trong lòng của Lâm Thành đã có phương pháp để mà phá trận. Nhưng mà nơi đây là một vùng thế giới trắng xóa, cực khó khăn để mà tìm ra vị trí của bát quái. Đối với Lâm Thành mà nói thì nó lại vô cùng đơn giản. Bát quái và ngũ hành trận cùng hướng, giống như là quan hệ giữa thủy và hỏa vậy. Đôi khi thủy hỏa có thể xung hợp, bát quái và ngũ hành trận cũng có thể kết hợp trở thành bát quái ngũ hành trận. Chuyện này phải xem cách mọi người sử dụng thế nào. Hai tay của Lâm Thành chợt vung lên, năm lá cờ nhỏ nhanh chóng xuất hiện trước mặt, dựa vào hướng của ngũ hành mà đặt ở các phía. Mặc dù đang ở trong thế giới trắng xóa, không phân rõ phương hướng, không biết bản thân mình đang đứng ở nơi nào, nhưng phương hướng của ngũ hành là cố định, giống như là trên bắc dưới nam, trái tây phải đông vậy. Nếu không được thì đổi vị trí khác. Năm phương hướng mà thôi, chỉ một lúc là tìm ra phương hướng chính xác. Nếu chính xác, ngũ hành trận có thể khởi động, sau đó cùng một hướng với bát quái trận, tám phương vị của bát quái trận sẽ hiện ra. Nếu phương vị của bát quái trận mà bị lộ, phá hủy là xong rồi. Không có bát quái trận, chỉ còn lại trận pháp ngọc lưu ly. Đây chính là trận pháp cấp thấp, Lâm Thành rất dễ dàng để mà phá trận. Trận pháp này chính là trận pháp trung cấp, bởi vì là tổ hợp giữa trận pháp bát quái cùng ngọc lưu ly trận nên tăng lên cấp bậc. Chạy! Đúng lúc này Lâm Thành vận chuyển khí tức, nhưng ngũ hành trận lại không có phản ứng gì. Hắn cũng không cam lòng, dùng pháp lực nâng năm cánh cờ nhỏ đổi lại vị trí vừa rồi. Vẫn không được thì tiếp tục đổi. thay đổi đến lần thứ ba. Đột nhiên lúc này, ngũ hành trận phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, ở trong thế giới trắng xóa không ngừng hiện ra. Ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, ngũ hành trận bắt đầu có phản ứng. Tám tia sáng ở bên trong thế giới trắng xóa phóng lên cao, sau đó đối kháng với ngũ hành, hình thành phản vệ. Đương nhiên, ngũ hành không phải là đối thủ của bát quái trận, ánh sáng dần ảm đạm. Lúc này, Lâm Thành không chút do dự mà thi triển toàn thân, hai tay chợt vung lên. Tám luồng thi khí nồng đậm bắn ra trong nháy mắt, hướng thẳng đến tám phương hướng của bát quái trận. Ầm! Không gian vang lên một tiếng nổ mạnh. Màu trắng ở xung quanh đã không còn nữa, trở thành từng ngọn núi. Trên ngọn núi có mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng còn có tiên hạc bay qua. Ở dưới ngọn núi còn có mấy con sông trong suốt không thấy đáy. Bên trong con sông còn thấy cả linh thú. Linh thú cũng là loài thuộc yêu tộc, nhưng bị người nuôi dưỡng, không được yêu tộc thừa nhận đó là thành viên chủng tộc, cho nên gọi là linh thú. Trên ngọn núi này thỉnh thoảng lại có hơi thở cường đại truyền tới. Nói vậy, đây chính là nơi đóng quân của chiến thần Minh. Một mảng tiên cảnh đẹp đẽ, đây chính là nơi đóng quân tốt nhất mà Lâm Thành từng nhìn thấy. Trong vài ngọn núi đó, có một cung điện đen tuyền đứng giữa không trung, mây mù lượn lờ quanh cung điện, nhìn không quá rõ ràng. Phá cho ta! Giây tiếp theo, Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng. Ầm! Lại tiếp tục một tiếng nổ mạnh nữa vang lên. Ngọc Lưu Ly trận bị tan rã, không còn tồn tại. Năm vị lão tổ của nhân tộc đứng bên ngoài sợ ngây người. Ban đầu không nhìn thấy sơn cốc, đột nhiên lại thấy xuất hiện từng ngọn núi một. Khốn kiếp, đây là đang xảy ra tình huống gì thế này? Chẳng lẽ Lâm Thành thực sự phá được trận pháp rồi sao? Trong lòng bọn họ nhanh chóng biết được đáp án, vì Lâm Thành đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Sao có thể như vậy được? Thám Nguyệt lão tổ phát ra một tiếng hét không thể tin nổi. Mới qua bao lâu, vậy mà Lâm Thành đã có thể phá hủy được trận pháp của chiến thần Minh rồi. Là ai phá hỏng trận pháp của lão phu vậy? Một thanh âm rung trời lở đất vang lên từ ngọn núi cao nhất. Bát quái ngọc lưu ly trận bị phá sao? Một giọng nói khác xuất hiện. Giọng nói này có vẻ vô cùng bình thường, nhưng lại thâm thúy đến lạ, giống như là đến từ trời đất vậy. Giây tiếp theo, hơn 10 thân ảnh xuất hiện trước mặt của Lâm Thành. Đều là những lão già đầu tóc trắng xóa, cả người tỏa ra khí thế sắc bén. Ở trước mặt bọn họ, Lâm Thành cảm thấy mình giống như trẻ con vậy. Là người phá bất quái ngọc lưu ly trận của lão phu sao? Một vị lão già trong số đó nghiêm túc nhìn Lâm Thành, trong ánh mắt ẩn chứa sự khó tin cùng khiếp sợ. Bát quái ngọc lưu ly trận, đây chính là trận pháp mà lão ta vừa lòng nhất. Phải hao phí bao nhiêu công sức mới có thể tạo ra được trận pháp này? Đến cả Minh Chủ cũng không thể phá được trận pháp này, vậy mà lại bị cương thi trước mắt này phá hủy. Vị nào trong số các ngươi là Minh Chủ của chiến thần Minh? Ánh mắt của Lâm Thành lãnh đạm mà nhìn hơn 10 lão già này hỏi. Tuy rằng bọn họ rất mạnh, nhưng Lâm Thành cũng không sợ hãi. Chỉ cần hắn nguyện ý, mau tươi cũng đã đủ rồi. Không bao lâu nữa, liền có thể mạnh hơn bọn họ. Trong hơn 10 người này, chắc chắn đều là cao tầng của chiến thần Minh, khẳng định là có Minh Chủ chiến thần Minh. Tiểu tử, lão phu hỏi ngươi, có phải chính là ngươi phá được bát quái ngọc lưu ly trận của lão phu không? Lão già nhíu mày, cực kỳ không vui nhìn Lâm Thành lại hỏi. Nơi này trừ ta ra, ngươi cảm thấy còn có người có thể phá được sao? Lâm Thành nhìn lão già hỏi ngược lại. Không thể nào, một cương thi như ngươi sao có thể phá được trận của ta chứ? Đây chỉ là trận pháp trung cấp của ngươi, muốn phá trận pháp vô cùng dễ dàng. Đối với việc tạo nghệ trận pháp, ngươi làm gì có tư cách khiến ta để ý? Lâm Thành nhạt nhạt nói. Khoác lác, ngươi có biết lão ta là ai không? Lão ta chính là thiên võ trưởng lão của chiến thần Minh ta. Trong tất cả các đại chủng tộc, lão ta đứng đầu trong việc tạo nghệ trận pháp đấy. Một lão già khác nghe vậy thì quát lên một tiếng. Đứng đầu sao? Lâm Thành nghe thì cười một trận, tay phải chợt vung lên, bố trí ra ngũ hành trận. tùy ý bày trận sau. Đám người Thiên Võ trưởng lão trừng mắt, ánh mắt cực kỳ hoảng sợ. Có thể tùy ý bày trận thì việc tạo nghệ trận pháp chắc chắn là không thấp. Đến cả Thiên Võ trưởng lão tuy rằng có thể vung tay bày trận, nhưng không thể thành thạo được như Lâm Thành. Cương thi này quá mức nghịch thiên. Thân là một cương thi, muốn bố trí trận pháp đã không dễ dàng, còn có thể làm thành thạo đến mức vung tay tạo trận, không thể có khả năng này được. Nhưng chuyện không có khả năng này hắn lại làm được, sao có thể không khiến cho bọn họ khiếp sợ được chứ? Tiểu huynh đệ à, người tiểu minh chủ có chuyện gì sao? Đúng lúc này, một lão già khác đột nhiên cất lời hỏi. Sau khi biết được Lâm Thành có thể tùy ý vung tay bày trận, bây giờ bọn họ cũng đã thay đổi cách xưng hô. Không có chuyện gì, muốn bái phòng một chút mà thôi. Dù sao các ngươi cũng là một trong hai thế lực lớn của nhân tộc. Lâm Thành nói. Lão Phu là Võ Thiên, là minh chủ của Chiến Thần Minh. Lão già này cất lời rồi nói. Minh chủ Chiến Thần Minh, trời đất, thế mà ta cũng có thể nhìn thấy minh chủ Chiến Thần Minh. Thám Nguyệt lão tổ kích động mà hét lớn. Năm người các ngươi còn không mau cút đi cho ta. Thiên Võ trưởng lão nhìn thấy năm vị lão tổ này, không chút khách khí mà nói. Trận pháp của lão ta bị phá, hiện tại tâm tình không tốt, lại nghe thấy Thám Nguyệt lão tổ hét lên, cho nên đã phát tiết lên người của bọn họ. Dạ vâng, được rồi. Đám người Thám Nguyệt lão tổ không dám tỏ thái độ gì mà rất vội vàng ảo não rời đi. Nơi này đã không còn chuyện của bọn họ còn không có cả tư cách nịnh bợ minh chủ của Chiến Thần Minh. Hiện tại rõ ràng người ta không chào đón bọn họ, nếu còn không rời đi thì thậm chí mạng nhỏ của bọn họ cũng sẽ mất tại chỗ này. Tiểu huynh đệ, người tên là gì? Minh chủ Võ Thiên nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành. Lâm Thành sao? Người có quan hệ gì với Lâm Long và Lâm Dương? Đồng tử của Minh chủ Võ Thiên co lại, không nhịn nổi mà hỏi. Sao ngươi lại biết hai người bọn họ? Lâm Thành nhíu mày. Hai người mà bọn họ nhắc đến hẳn chính là hai người thần bí mà lúc trước hắn gặp được trên thế giới trần tục. Hai người thần bí này có thực lực rất mạnh, hắn không thể nào thấy rõ được cảnh giới của bọn họ, thậm chí còn không cảm ứng được hơi thở của bọn họ. Trông dáng vẻ của Minh chủ Võ Thiên tựa như là quen biết với Lâm Long và Lâm Dương. Đến cuối cùng thì hai người bọn họ có lai lịch như thế nào, đến cả minh chủ của Chiến Thần Minh bên trong bí cảnh cũng biết đến chứ? Nhưng lại giống với hắn, đều là họ Lâm, tên có hai chữ. Nếu không phải hắn biết mình và bọn họ không có quan hệ gì, hắn cũng không thể không nghi ngờ gì bọn họ có quan hệ cha con. Đúng là ngươi có quen biết sao? Minh chủ Võ Thiên nhanh chóng trở nên kích động rồi nói. Không chỉ có Võ Thiên, những lão già này đều vô cùng kích động. Ta từng gặp một lần, quan hệ không phải rất quen thuộc. Lâm Thành nhàn nhạt rồi nói. Thật vậy sao? Ngươi không gặp ta đây chứ? Nhanh nói cho ta biết, ngươi gặp được bọn họ ở nơi nào vậy? Minh chủ Võ Thiên vội vàng rồi nói. Các lão già còn lại đều sòng tay lên lắng nghe, vô cùng cẩn thận, sợ như là sẽ bỏ sót chữ nào đó. Chuyện này ta không thể nói cho các ngươi biết được. Được rồi, không muốn nói thì thôi vậy. Minh chủ Võ Thiên cũng không cưỡng cầu, vẫn kích động và khiếp sợ. Thủy tổ Lâm Long và Lâm Dương thực sự không chết. Trời đất! Thiên Võ trưởng lão khiếp sợ và cất lời. Đúng vậy, thế mà thủy tổ chưa hề chết. Một lão giả khác bèn nói. Bọn họ chính là thủy tổ của các ngươi sao? Lâm Thành lại hỏi. Không sai, Lâm Dương là người sáng lập ra Chiến Thần Minh bọn ta, Lâm Long là người sáng lập ra Tử Tiêu Minh. Minh chủ Võ Thiên ngạo nghễ rồi nói. Bọn họ chính là người sáng lập nên Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh sao? Lúc này Lâm Thành sợ ngây người. Đúng là không thể chỉ nhìn bề ngoài của một người, đại dương sâu không lường nổi. Trăm triệu lần hắn cũng không dám nghĩ tới Lâm Long và Lâm Dương lại lợi hại đến mức này. Đợi chút, bọn họ là người sáng lập nên Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh, vậy đã sống bao nhiêu năm rồi chứ? Khốn kiếp, đời mới chính là lão quái vật thực sự. Người thực sự có thể sống lâu đến vậy thực là khủng bố. Nhìn còn trẻ tuổi như vậy, không ngờ lại là những lão quái vật hàng thật giá thật. Lâm Thành tiểu huynh đệ, người đã từng gặp thủy tổ Lâm Long và Lâm Dương, chứng tỏ người có duyên với Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh. Không phải vừa rồi người muốn thăm Chiến Thần Minh sao? Ta sẽ tự mình đưa ngươi để nhìn một chút. Người muốn hỏi gì cũng có thể hỏi ta. Minh chủ Võ Thiên cực kỳ ân cần nhìn Lâm Thành rồi nói. Trong lòng của lão ta vô cùng chắc chắn, quan hệ của Lâm Thành, Lâm Dương và Lâm Long nhất định rất tốt. Không chừng Lâm Thành nghịch thiên đến vậy là có liên quan đến bọn họ. Nếu tạo dựng được mối quan hệ với Lâm Thành, được đi cùng một lộ tuyến với hai vị thủy tổ thì vẫn mạnh hơn nhiều so với việc làm một minh chủ. Cho dù bọn họ không có quan hệ gì, dựa vào sự yêu nghiệt của Lâm Thành, chắc chắn về sau cũng sẽ có thành tựu. Người khác còn không biết, nhưng bọn họ thì biết. Siêu thiên sư kiểu thập kiểu trọng thực ra cũng không là gì cả. Mà sở dĩ bọn họ có liên hệ với thế giới bên kia là bởi vì cường giả của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh rất nhiều. Bọn họ đưa đệ tử tinh anh của mình sang đấy để mà tu luyện. Cho dù thực lực thấp hay cao, chỉ cần có thiên phú tốt, những đệ tử trở về kém cỏi nhất cũng đã vượt qua cấp bậc lão tổ. Đám cao tầng như bọn họ cũng đã đi qua. Nếu không, không thể nào ở trong bối cảnh mà vượt qua được cái cụm siêu thiên sư kiểu tập kiểu trọng. Nếu có thể tạo dựng mối quan hệ tốt với Lâm Thành, để cho Lâm Thành đứng vững gót chân ở thế giới bên kia, bọn họ đi theo Lâm Thành đến đó, về sau chắc chắn thực lực của bọn họ sẽ nâng cao lên một bước. Trong lòng Vô Thiên có ý định gì, các cao tầng còn lại vừa nhìn đã hiểu ngay. Lâm Thành tiểu huynh đệ à, ta cũng đi cùng ngươi. Vừa hay chúng ta đều biết về trận pháp, có thể thuận tiện trao đổi học tập với nhau. Đương nhiên rồi, là ta đến học tập ngươi. Thiên Võ trưởng lão khiêm tốn nhìn Lâm Thành rồi nói. Ta cũng đi, nhiều người thêm náo nhiệt. Đúng rồi, mấy bộ xương giả chúng ta tu luyện lâu như vậy cũng nên đi tản bộ trong tông môn rồi. Đúng, nhân dịp cơ hội lần này nhìn xem tông môn phát triển thế nào. Hơn 10 lão giả đều cất lời. Những người này, kể cả Minh chủ Võ Thiên, đều luôn mặc kệ mọi chuyện trong tông môn, trên cơ bản đều đang bế quan tu luyện. Dẫu sao Chiến Thần Minh đã tồn tại lâu đến vậy rồi, cũng không thể có thế lực nào tấn công bọn họ được, cho nên không cần Minh chủ quản lý cũng có thể hoạt động. Thực sự rất lâu rồi bọn họ không có đi dạo bên trong tông môn. Còn về Lâm Thành, khuôn mặt của hắn tỏ ra vẻ ngớ ngẩn, thái độ về sau này chênh lệch cũng quá lớn rồi đấy. Vừa rồi còn hùng hổ mang theo sự khinh thường, hiện tại lại nịnh nọt đến vậy. Chẳng lẽ danh tiếng của Lâm Long và Lâm Dương tốt đến thế sao? Đương nhiên là Lâm Thành không hiểu được ý tưởng trong lòng bọn họ. Thuật đọc tâm trong thập phẩm thần thông thuật cũng khó có thể sử dụng. Tiểu huynh đệ Lâm Thành à, ý của ngươi thế nào? Minh chủ Võ Thiên nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Các vị tiền bối đã sẵn lòng giúp ta, đấy là chuyện cầu còn không được. Lâm Thành cũng mỉm cười rồi trả lời. Vậy thì được rồi, tiểu huynh đệ đi theo ta nào, chúng ta đến xem các đệ tử ngoại môn trước. Minh chủ Võ Thiên cười cười nhìn Lâm Thành rồi nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, vừa hay xem các đệ tử ngoại môn của Chiến Thần Minh có thực lực thế nào. Tiểu huynh đệ Lâm Thành, đệ tử ngoại môn chính là đệ tử yêu nhất bên trong Chiến Thần Minh bọn ta. Hàng năm bọn ta đều chọn ra những tinh anh ở nhân tộc gia nhập vào Chiến Thần Minh. Nếu gia nhập không có mệnh lệnh thì tuyệt đối không thể ra ngoài. Hơn nữa bọn họ không biết rời khỏi Bát Quái Ngọc Lưu Ly Trận thế nào, cho nên về cơ bản sẽ không có tin tức của Chiến Thần Minh ở bên ngoài. Còn về Tử Tiêu Minh cũng không khác bọn ta là bao. Minh chủ Võ Thiên vừa bay cạnh Lâm Thành ra bên ngoài xem các đệ tử, vừa giảng giải cho Lâm Thành nghe. Bảo sao không nhìn thấy các đệ tử của Chiến Thần Minh ở bên ngoài. Lâm Thành cảm thấy thú vị, hóa ra là có chuyện như vậy. Nhưng đệ tử này cũng không dám trái lệnh, mặt khác cũng không ra khỏi được Bát Quái Ngọc Lưu Ly Trận. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của các cao tầng Chiến Thần Minh, bọn họ đi đến một ngọn núi. Ngọn núi rất lớn, nhìn từ dưới lên vô cùng hiểm trở. Người thường nếu muốn đi lên, so với việc trèo lên đỉnh Everest còn khó hơn rất nhiều, khó như là lên trời vậy. Tới đỉnh núi lại là một thế giới khác. Bên trên có rất nhiều phòng ốc, còn có một võ trường cực kỳ rộng lớn. Đây chính là nơi trú quân của đệ tử ngoại môn bọn ta. Bên trên ngọn núi này có 10 vạn đệ tử ngoại môn. còn có 9 ngọn núi như thế này nữa. Minh chủ Võ Thiên nói. Vậy các ngươi chỉ có 100 vạn đệ tử ngoại môn thôi sao? Lâm Thành hỏi. Đúng vậy, chỉ có 100 vạn mà thôi. Minh chủ Võ Thiên gật đầu. Đệ tử ngoại môn chiếm hơn phân nửa số lượng của chiến thần Minh. Nhìn giống như là rất nhiều, nhưng trên thực tế lại rất ít. So với Tề Thiên Minh của Lâm Thành thì ít đến đáng thương. Nhưng số lượng ở chiến thần Minh không nhiều, chắc chắn các đệ tử ngoại môn đều rất lợi hại. Có lẽ tất cả đều đã đạt tới cảnh giới cấp bậc lão tổ. Tiểu huynh đệ Lâm Thành, chúng ta cẩn thận một chút. Đây là phù ẩn thân. Chúng ta xuất hiện ở đây sẽ làm chấn động mọi thứ. Minh chủ Võ Thiên bè lấy phù ẩn thân ra đưa cho Lâm Thành rồi nói. Cách chế tác lá bùa này cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ có tác dụng trong vòng 1 giờ, nuốt vào liền có thể ẩn thân. Lâm Thành nhận lấy, sau đó nuốt vào. Tiếp theo cùng với đám người Võ Thiên đáp xuống võ trường, nơi dừng chân của các đệ tử ngoại môn. Vừa lúc, có một đám đệ tử ngoại môn tiến vào võ trường, giống hệt với suy đoán của hắn, tất cả đều là cấp bậc lão tổ. Đến ngay cả đệ tử ngoại môn đã cường đại thế này, vậy đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền thì phải mạnh đến mức nào nữa chứ? Quả nhiên chiến thần Minh vô cùng lợi hại. Tại sao có thể bồi dưỡng ra nhiều cường giả đến vậy chứ? Chiến thần Minh và Tử Thương Minh đúng là có thể tự xưng là nơi tập trung của các cường giả. Tiểu huynh đệ Lâm Thành, chiến thần Minh có đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, đệ tử nòng cốt cùng với đệ tử thiên mệnh. Võ Thiên cười cười nhìn Lâm Thành rồi nói. Khốn kiếp, có thật không vậy? Lâm Thành không nhịn được mà nói tục một câu. Cứ tưởng rằng đến đệ tử chân truyền là hết rồi, không ngờ còn có cả đệ tử nòng cốt cùng với đệ tử thiên mệnh. Không nhầm đâu, đệ tử thiên mệnh chỉ có một mà thôi, dùng để truyền y bát, cũng chính là vị trí đầu tiên cho ngôi vị minh chủ. Có thể trở thành đệ tử thiên mệnh, đương nhiên không thể khinh thường thực lực được. Để ta giới thiệu đệ tử thiên mệnh cho ngươi. Hắn rất có thiên phú, thực lực cũng mạnh. Đương nhiên rồi, còn kém xa so với tiểu huynh đệ. Võ Thiên nhếch miệng cười, cực kỳ khiêm tốn rồi nói. Minh chủ Võ Thiên à, ngươi khiêm tốn quá rồi đấy. Có thể trở thành đệ tử thiên mệnh, chắc chắn các phương diện đều mạnh hơn cả ta. Lâm Thành nhìn thẳng vào mắt của Võ Thiên rồi nói. Tên gia hỏa này lòng dạ rất sâu, tỏ ra khiêm tốn lại còn vuốt lông ngựa. Đây chỉ là ấn tượng đầu tiên của Lâm Thành với Võ Thiên. Hắn có chút chờ mong nhìn thấy đệ tử thiên mệnh của chiến thần Minh. Tiểu huynh đệ Lâm Thành, chúng ta trực tiếp tới nơi cư trú của đệ tử nòng cốt thôi. Đến ngoại môn, nội môn, chân truyền cũng chẳng để làm gì. Nơi trú quân của đệ tử nòng cốt có một sàn chiến đấu, bọn họ thường xuyên luyện tập chiến đấu. Nếu như may mắn, không biết chừng còn có thể nhìn thấy một trận đấu thực là phấn khích đấy. Lúc này Thiên Võ Trưởng lão cất lời rồi nói. Được rồi. Lâm Thành cũng gật đầu, sau đó theo các cao tầng của chiến thần Minh tiến vào nơi cư trú của đệ tử nòng cốt. Trên đường di chuyển, Lâm Thành không nhận được mà nhìn Minh chủ Võ Thiên hỏi. Võ Thiên Minh chủ, các ngươi đều ở cảnh giới gì rồi? Vì sao có thể cường đại đến mức này chứ? Có phải phía trên cảnh giới siêu tiên sư kiều tập kiều trọng còn có cảnh giới khác không? Ha ha ha. Trong lòng tiểu huynh đệ Lâm Thành đã có đáp án rồi mà. Không phải vậy sao? Còn về cảnh giới gì, tạm thời ta cũng không thể nói cho ngươi biết được. Chờ đến khi ngươi đột phá tới bất hóa cốt hậu kỳ, khi đó bọn ta mới nói cho ngươi biết. Hơn nữa còn mang ngươi đến một nơi. Đến nơi đó, ngươi sẽ biết vì sao các đệ tử của bọn ta lại mạnh đến vậy. Võ Thiên mở miệng rồi cười nói. Cố tình tỏ ra thần bí, không nói thẳng cho Lâm Thành biết. Có một sự việc, cứ từ từ biết mới tốt, nếu mà biết sớm sẽ không có lợi. Lâm Thành cũng biết điều này, cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Đám người bọn họ nhanh chóng mà tiến vào nơi trú quân của đệ tử nòng cốt. Vẫn trên đỉnh một ngọn núi, nhưng đãi ngộ với đệ tử bên này tốt hơn so với đệ tử ngoại môn rất nhiều. Nơi ở huy hoàng như cung điện, còn có các nữ hầu. Những nữ hầu này đều được chọn lựa từ các đệ tử ngoại môn. Thực lực của họ đều đã ở cấp bậc lão tổ. Chỉ cần một trong những nữ hầu này đi ra ngoài, thiên phú và thực lực đều đứng trên đỉnh cao trong bí cảnh. Nhưng ở trong chiến thần Minh này thì lại chỉ có thể hầu hạ đệ tử nòng cốt. nhìn dáng vẻ của các nàng, có lẽ việc cầu hạ đệ tử nòng cốt rất đáng hãnh diện